Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Khổng lão mẹ rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà bà Tàn Trần Yêu của tác giả Diêm Dì Cây. Và hôm nay thì Khổng lão mẹ sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác trên kênh để ủng hộ cho Khổng lão mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 43 của ngày hôm nay. Xin lỗi, tập số 44 của ngày hôm nay. Và chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Đạo môn ta lập đàn làm phép, cầu gió xin mưa, hàng yêu trừ ma, thồng quỷ triều thần, ba động sáu khỏa, không biết vệ quán chủ am hiểu loại nào. Vệ Uyên nhìn đạo tạng trong tay, đành phải nói. Đều biết một chút. Có điều hàng yêu trừ ma thì hơn một chút. Thì ra là thế. Lão đạo nhân tàn gẫu vài câu với Vệ Uyên rồi rời đi, có chút tiếc nuối. Nếu người trẻ tuổi kia ở đạo môn có thể đã thụ lục rồi. Ông ta cất bước lên lầu, cất mấy bức tranh cuộn tròn vào. Lúc cất bức tranh cuộn tròn về thiếu niên trường đạo lăng, không cẩn thận đụng phải một quyển đạo kinh. Thấy quyển đạo kinh kia rơi xuống, ông lão cầm lấy. Chính nhất pháp văn thập lục triệu nghi. Vỗ rời cho bụi bên trên, nhìn thấy quyển kinh này mới chợt nhớ. Thật ra bùa chú của thiền sư phủ không phải ngay từ đầu đã nhiều như vậy. Từ thời xa xưa, thật ra có chỉ 10 loại lục văn. Ông ta nhìn lục được ghi lại trên kinh văn này, phần làm 10 cấp, có vũ giáp lục linh quan triệu, thành giáp lục tiền quan triệu, mà tên của đạo lục đầu tiên... Ngón tay của lão đạo nhân lướt qua đạo kinh, chỉ vào một dòng chữ, động tác hơi khựng lại, thở dài. Nguyên mệnh xích lục. Hai chữ xích lục chẳng qua chỉ là lục văn dùng chu sa để viết, dịch ra là lục màu đỏ, có thể nói là miêu tả đơn giản, mộc mạc, mà nguyên mệnh thì khác. Trời cũng không nghĩ đến mà không buồn nghe, quyết truất hết mệnh lệnh làm vua, trọng phạt. Lão đạo nhân xúc động thầm thì, cất cuốn kinh văn này lại. Nguyên mệnh, mệnh lệnh làm vua. Đạo lục đầu tiên là khởi đầu của khí phách từng có trong lòng thiếu niên đạo nhân kia. Ông ta kết hợp xích lục mộc mạc nhất kết hợp với nguyên mệnh cuồng vọng nhất. Đó là 10 lục đầu tiên của pháp văn chính nhất cổ xưa. Nguyên mệnh xích lục, lấy chính trừ tà, lấy một thống vạn. Tiếc thay, 10 cổ lục đã không còn, huống chi là cổ lục đầu tiên. Hệ thống sông Hoài Thủy dưới chân Quy Sơn, ở dưới thần đại phong ấn mà người phàm không thể biết đến, tiếng xiềng xích khẽ vang lên. Vô Chỉ Kỳ lướt điện thoại xem các video khác nhau, cho đến khi theo dõi Tề Du Ký, tới lúc thấy Tề Thiên Đại Thánh bị đè dưới ngũ hành sơn, trong lòng có cảm giác cực kỳ không vui, lại có chút chờ mong. Hắn biết con khỉ tên Tôn Ngộ Không kia đủ kiêu ngạo, bướng bỉnh, cũng đủ mạnh mẽ. Hắn biết nó sẽ không khuất phục bất cứ kẻ địch nào, đối mặt với cửa ải khó khăn nào cũng có thể lần lượt phá vỡ. Lúc này đây cũng không có gì khác biệt. Vô Chỉ Kỳ đã muốn nhìn thấy con khỉ này bật tung ngũ hành sơn, đánh lên Tây Thiên Linh Sơn. Đột nhiên hình ảnh trên điện thoại dừng lại. Bạn đã liên tục sử dụng điện thoại 6 tiếng. Dựa theo hình thức chống nghiện cho thanh thiếu niên, điện thoại sẽ tự động khóa lại. Vô Chỉ Kỳ trừng lớn hai mắt. Thanh thiếu niên. Vì Minh Tông tàng kinh các. Vệ Uyên ngáp một cái, lật đạo kinh trong tay. Bên trong giàn giải một vài giới luật thanh quy. Nói đơn giản là người tu đạo, nhất là loại chính tông đại môn như chính nhất đạo và toàn chân đạo, có thể xuống núi, chém yêu diệt mà, nhưng không nên tham dự vào những việc tranh chấp ở thần châu, lại càng không nên thừa nhận vận khí vương triều thần châu. Vận khí vương triều thần châu là cơ sở để đế vương sắc phong địa chi. Phần lớn tu sĩ đạo gia chỉ muốn dạo chơi ở nhân gian, loại số mệnh hương hỏa này chỉ bằng tránh đi thật xa. Một mặt là xung đột với quy chế lục văn, mặt khác nó cũng đi đôi với sự hưng thịnh và suy vong của triều đại dựng nhân gian. Một phần sắc lệnh, ngoại trừ quyền hành còn có trách nhiệm, đè lên trên người. Hiển nhiên nếu không thể trốn thoát sẽ liên lụy đến đệ tử tông môn. Đây là vận khí thịnh thế. Mà nếu quần hùng nổi lên tranh giành Trung Nguyên, từng luồng khí vẫn đua nhau chém giết, vậy cũng chính là trời đất. Thành lò, âm dương thành than. Sau khi rơi vào thường sẽ phải gánh vác nhân quả rất lớn, cũng không có ích gì đối với đạo hạnh của mình. Hà tất phải đi vào. Tóm lại, đó là lời nhắc nhở của trưởng bối đạo môn dành cho vãn bối. Tiểu đạo sĩ muốn xuống núi chém yêu diệt mà. Có thể. Muốn hành hiệp trượng nghĩa. Cũng có thể. Nhưng tuyệt đối không thể dính dán đến long mạnh, long khí của thần châu. Phải tránh xa ra. Nghe có hiểu không? Vệ Uyên đọc xong quyền đạo tạ cơ bản. Trả về vị trí ban đầu. Lười biếng duỗi lưng một cái. Tính rửa mặt xong thì ngủ một giấc thật ngon. Đang ngầm trần, điện thoại đột nhiên sáng lên, nhận được một tin nhắn mới. Vệ Uyên thờ ơ nhìn qua nhóm chat, sắc mặt dần dần trở nên cứng đờ. Tin nhắn đến từ chính Vô Tri Kỳ. Chế độ thành thiếu niên là có ý gì? Địch mợ, Vệ Uyên ngớ người ra trong thoáng chốc, suýt nữa đã đá bay cái chậu rửa chân. Nếu anh nhớ không lầm thì chế độ chống nghiện khoảng chừng 6 tiếng. Vô Tri Kỳ người đừng đùa là một thủy thần viễn cổ mà lại lướt phần mềm giải trí tận 6 tiếng, khiến chế độ chống nghiện mở lên. Người nhập ra tùy tục cũng nhanh quá rồi đó. Tình tình một tiếng, màn hình di động sáng lên. Trường Nhật Tố có ảnh đại diện là hình mèo đen trên tuyết đáp lại. Chế độ thành thiếu niên? Rất đơn giản. Khóe mắt Vệ Uyên bỗng cỏ rút. Ngón tay nhanh như chớp ấn lên điện thoại, lập tức chuyển sang phần trò chuyện riêng với Trường Nhật Tố. Sau đó điền cuồng gõ xuống. Trong thiền sư phủ, Trường Nhật Tố buồn chén trà chuẩn bị giải thích một chút chế độ thành thiếu niên là có ý gì. Đừng thấy ông ta lớn tuổi, bây giờ ông ta vẫn biết mấy thứ này nọ của người trẻ tuổi. Gõ xong một hàng chữ, còn chưa kịp gửi đi, điện thoại đã bắt đầu rung lên dữ dội, một đống tin nhắn nhảy ra. Trường Nhật Tố kinh ngạc nhìn thấy Vệ Uyên liên tục gửi biểu tượng cảm xúc đến, chính là một con chuột hamster bắt chéo hai tay và lớn tiếng kêu no. Đầu tiên là ngơ ngác, rồi sau đó nhìn chữ chế độ thành thiếu niên trong nhóm chat. Trường Nhật Tố như nghĩ đến chuyện gì đó. Trường Nhật Tố trầm ngâm. Thái dương của Trường Nhật Tố rất nhẹ, đột nhiên hiểu rõ tình huống hiện tại, miệng mấp máy, nhìn ảnh đại diện của Vệ Uyên. Chẳng lẽ tài khoản kia là người được gọi là bạn bè của Vệ đạo hữu, bây giờ đang thông qua điện thoại di động để tìm hiểu về thế giới bên ngoài, mà Vệ Uyên vì an toàn nên đã chọn chế độ thành thiếu niên cho người bạn kia. Trường Nhật Tố lập tức liên tưởng đến vị thần Hoài Thủy đã gây ra lũ lụt lúc trước, mồ hôi lạnh trên trán nháy mắt chảy ra. Ông ta thoáng cái đã xóa hết toàn bộ câu chữ, không biết nên giải thích như thế nào. Vô Tri Kỳ bên kia hơi mất kiên nhẫn gửi một dòng chữ. Rốt cuộc là có ý gì? Tắt rồi mở máy cũng chỉ có thể mở được phần mềm này, những cái khác đều không hoạt động. Vệ Uyên nhìn không được, đành giải thích. Nó có ý là... Vô Tri Kỳ nhắn. Người cầm miệng. Người nói. Câu thứ hai của hắn rõ ràng là nhằm vào Trương Nhược Tố. Trường Nhật Tố lau mồ hôi trên trán, gian nan trả lời. Chế độ thành thiếu niên này... Cái chữ thành này ý chỉ là cỏ xanh. Đúng, là cỏ xanh. Loài thực vật tràn đầy sức sống và năng lượng. Thiếu niên, tên như ý nghĩa, chính là chỉ tuổi trẻ, có sức sống, có thể bắt kịp thời đại. Thành thiếu niên này nhà chính là chỉ đạo hữu người, tuổi trẻ có sức sống, còn có thể tiếp tục trưởng thành, tiếp tục nâng cao tu vi. Mà chế độ thành thiếu niên này đúng là được chuẩn bị dành riêng cho nhóm người này, là chế độ và dịch vụ mà chỉ có bọn họ mới có thể thụ hưởng. Đây là chế tạo đặc biệt cho đạo hữu, dịch vụ cao cấp đấy. Ha ha ha, chỉ có như vậy mới xứng với thân phận của đạo hữu. Vệ Uyên thở phào một hơi, xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vô Tri Kỳ nghi ngờ, thật sự là như vậy? Vệ Uyên vội vàng a ui nói, đương nhiên, đây là chuyện đương nhiên mà. Chỉ có duy nhất chế độ thành thiếu niên này mới xứng với người thôi. Dường như Vô Tri Kỳ có phần không tin, Vệ Uyên và Trương Nhược Tố trấn an một hồi mới khiến cho hắn từ từ tin tưởng. Trương Nhược Tố lau mồ hôi lạnh, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Đây là chuyện gì vậy chứ? Rồi mới uống hớp trà nhuận cổ họng, sau đó di động khẽ run lên xuất hiện một tin nhắn mới. Này, gia trưởng nghĩa là gì? Muốn mở khóa chế độ thành thiếu niên cần gia trưởng thao tác. Trường Nhược Tố bị sặc nước trà, một ly trà thơm lại văng hết ra ngoài. Một trận hò khản dữ dội, lão thiền sư trong một thoáng đã muốn ném chén trà đi, đập lên trên gáy tên chủ nhân nhà bảo tàng kia. Có nhầm không vậy? Trời lớn vậy luôn. Ông ta là một ông già, trái tim yếu ớt lắm. Di động điên cuồng rung lên, tin nhắn từ Vệ Uyên nhanh chóng nhảy kín màn hình. Vệ Uyên cũng đau đầu, hẳn là vì đề phòng Vô Chi Kỳ nhìn thấy mấy thứ không nên thấy rồi tự nổi giận, liên lụy người vô tội. Nhưng bây giờ không phải là liên lụy người vô tội, ngược lại, người bị liên lụy chính là anh. Trường Nhược Tố giản nan giải thích hai chữ gia trưởng. Gia trưởng, chữ gia này, tên như nghĩa, chính là ở chỗ, nơi sinh hoạt hàng ngày, cùi gạo dầu muối. Chữ trưởng này là khoảng cách lớn. Gia trưởng, chính là người cách xa người nhất trong số những người có quan hệ với người. Vô Chỉ Kỳ nghi ngờ. Thì ra là có ý này. Trường Nhược Tố lau mồ hôi. Đúng là như vậy. Vua Chi Kỳ nói. Vậy vì sao chế độ của ta nhất định phải là cái gia trưởng gì gì kia mà có thể mở khóa? Không phải ngươi đã nói rằng chế độ thanh thiếu niên này rất đặc biệt, rất hiếm có hay sao? Chẳng lẽ có bị người khác khống chế? Trường Nhược Tố cầm nín. Đạo sĩ ta không muốn chơi nữa. Ngay lúc Vệ Uyên và Trường Nhược Tố đều đang đau cả đầu, có một người khác xuất hiện trong nhóm. Tài khoản của nữ kiều nhắn một tin. À, ta biết vì sao. Trường Nhược Tố khẽ giật mình, chợt theo bản năng mà nhẹ nhàng thở phào. Vệ Uyên đột nhiên thấy không ổn. Vua Chi Kỳ lại nhíu mày cùng với những âm thanh khác nhau. Màn hình trên ba chiếc điện thoại sáng lên. Sau một biểu tượng cảm xúc mỉm cười vô hại, một hàng chữ hiện ra. Bởi vì hai muốn làm cha người đó. Vô Chỉ Kỳ và Vệ Uyên cầm nín thật rồi. Bởi vì hắn muốn làm cha người đó. Muốn làm cha người. Làm cha người. Mấy chữ này trong mắt Trương Nhược Tố không ngừng phóng to. Phóng to không ngừng. Cuối cùng tự nhiên muốn chui vào trong đầu luôn. Lão thiền sư ngây ra như phỗng. Ông ta thở dài. Cảm thấy người trẻ tuổi thật lắm chiêu. Một lão đạo sĩ như ông ta không theo kịp tiết tấu. Ngửa cổ uống một ngụm trà. Sau đó yên lặng cầm lấy điện thoại. Chậm rãi bỏ vào bên trong ấm trà nóng bên cạnh. Nhìn di động ùng ục chìm xuống, tiện tay đậy nắp lên. Trong lòng thổn thức, nghĩ đến một câu nói mà lúc trước đã nhìn thấy trong cộng đồng mạng của giới trẻ. Phiền quá, hủy diệt đi. Hình đại diện mèo đen trên tuyết bên trong nhóm chat lập tức tối đi. Trong thành khẩu quốc, vua nữ kiều không nhịn được mà mỉm cười. Cô đơn mấy ngàn năm, hiếm hoi lắm mới có hai người quen. Vệ Uyên như một hàng chữ kia mất luôn năng lực suy nghĩ trong phút chốc. Lúc trước thế mà anh lại cảm thấy vũ nữ kiều sau khi trải qua 4.000 năm đã trở nên ôn hòa trầm tính hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, anh đã làm hai động tác. Thứ nhất là nhanh chóng mở khóa trên di động của Vô Chi Kỳ. Thứ hai là trực tiếp tắt máy. Cúi đầu xuống đào ra mấy hòn đá trong góc tường, xếp chồng chúng lên lập đàn làm phép. Buổi tối hôm nay ngủ không mộng mị. Ảnh đại diện thứ hai biến thành màu xám. Sau một hồi, Vô Chi Kỳ nhắm một tin mới. Những lời này có ý gì vậy? Vũ nữ kiều không nhịn được cười ha ha, gửi tin nhắn cho Vô Chi Kỳ. Điện thoại của người chắc là sử dụng được rồi. Dưới hoài thủy, Vô Chi Kỳ lại mở điện thoại lên lần nữa, phát hiện quả nhiên đã có thể sử dụng bình thường, cũng không để ý đến mấy chữ kia nữa, chỉ tràn đầy hứng thú chờ đại tề thiên đại thánh. Đập vỡ ngũ hành sơn, giết tới tẩy thiên linh sơn, quậy tung linh sơn diệu cảnh. Nhưng dần dần hắn phát hiện nội dung câu chuyện hoàn toàn không giống với suy nghĩ của mình. Ban đầu có bao nhiêu sảng khoái, về sau có bấy nhiêu khó chịu. Vô Chi Kỳ xem mà tức giận trong lòng, thật sự là không xem nổi. Thoáng cái đã nhảy đến đoạn cuối, nhìn thấy con khỉ kia khoác áo cà sa, cùng kính hành lễ với kẻ thù. Vô Chi Kỳ tức giận đến mức kêu là gạo thét, xiềng xích to lớn khuấy động dùng chuyển cả dòng sông Hoài Thủy. Đáy sông yên tĩnh lại nổi sóng. Hắn nghiêm túc xem, chỉ cảm thấy trong lòng ngột ngạt đến sợ. Năm đó đại náo thiên cung khí phách cỡ nào? Mới bị đè 500 năm, tại sao lại cung kính không có chút chí khí vậy? Cuối cùng lại bị Phật tổ Tây Thiên gì đó thu phục. Trong suy nghĩ của Vô Chỉ Kỳ đã từng cản bước Vũ Vương, điều này đã khiến những lần đại náo thiên cung, kiều ngạo khó thuần lúc trước giống như một trò đùa. Vô Chỉ Kỳ lập tức tìm kiếm Tề Thiên Đại Thánh trên trang video này. Tức giận ngút trời, dù có thế nào cũng phải ra bằng được Tôn Ngộ Không. Kẻ chẳng biết tại sao đã mất đi khí phách vốn có, đang ở nơi nào. Định sau khi xuất quan thì đánh một trận với Tề Thiên Đại Thánh này trước. Đập con khỉ này rồi, sau đó lại đi tìm Hà Bá tính sổ. Vậy mà hắn tìm được thật. Nổi giận đùng đùng nhìn lướt qua một dòng chữ. Một trong những nguyên mẫu của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Hoài Oa Thủy Quân, vô tri kỷ. Ngày thứ hai, Vệ Uyển thức giấc trong tiếng tụng kinh buổi sáng chỉ có ở đạo môn. Anh lười biếng duỗi lưng một cái, chỉ là có chút tò mò. Vô tri kỷ thế mà chưa từng thử cảm giác đi vào giấc mơ. Sau khi rửa mặt thì đi ra ngoài tàng kinh các, chỉ thấy tràn đầy sức sống, vui vẻ và thoải mái. Đang đứng từ chỗ cao nhìn về phong cảnh phía xa, đột nhiên anh nhìn thấy vài đạo nhân mang theo một cái hộp đi lên sơn môn Vi Minh Tông. Vệ Uyển khẽ giật mình, chợt hiểu ra vật dùng để dụ dỗ đạo Thái Bình đã đến. Vệ Uyển có chút tò mò đánh giá đạo nhân Vi Minh Tông vừa tới nơi. Từ những gì Huyền Nhất từng nói, anh biết được cần phải vận chuyển một món bảo vật nào đó của Thái Bình Đạo, sau đó dựa vào bảo vật này dẫn dụ đám người tà đạo tới, rồi nhân cơ hội bắt giữ bọn họ. Tuy âm thầm thấy tò mò, không biết món bảo vật có thể dẫn dụ đám người tà đạo lũ lượt kéo đến này rốt cuộc là thứ gì, nhưng anh không lập tức chạy đi dò hỏi, chỉ đi dạo một vòng trong sơn môn của Vi Minh Tông, trong lòng thầm hồi tưởng về những điển nghi pháp đàn ngày hôm qua. Bớt chút thời gian đi thăm Trương Tiểu Ngư đang nghiêm túc học bài khóa buổi sáng. Cô nhóc mặc đạo bào, tóc búi tròn, bộ dáng cẩn thận nghiêm túc lại có vài phần giống đạo sĩ. Sau đó đi ăn sáng cùng những đạo sĩ khác. Ngay lúc này, Huyền Nhất chủ động tìm đến Vệ Uyên. Anh Vệ, mời đi theo tôi. Đạo hữu vận chuyển đồ của Thái Bình Đạo đã tới rồi. Được. Vệ Uyên không hề bất ngờ, gật đầu đứng dậy đi theo Huyền Nhất. Trên đường đi, trong lòng thấy tò mò, cảm thấy hơi khó hiểu đối với những dự tính tiếp theo của Vi Minh Tông. Sau khi trầm ngâm một hồi, vẫn mở miệng dò hỏi. Huyền Nhất, các anh dự tính dẫn dụ bọn người tà đạo kia như thế nào? Không thể nào bọn chúng không nhận ra đây có khả năng là cái bẫy, sẽ có nguy hiểm. Huyền Nhất lại rất chắc chắn, trả lời. Bọn chúng sẽ đến. Trên thực tế, chỉ cần bọn chúng còn tu hành Thái Bình Yếu Thuật, thì mặc kệ là tu theo chính pháp đại đạo hay là tu theo tàm môn ngoại đạo, đều không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của thứ này. Vệ Uyên kinh ngạc, xem ra món đồ được áp giải đến kia rất có giá trị với Thái Bình Đạo, dường như còn có giá trị lớn hơn những gì bản thân vốn đã dự liệu. Lúc này, lúc đang suy nghĩ, Huyền Nhất đã đưa Vệ Uyên đến căn phòng dành cho khách. Vệ Uyên nhìn thấy bốn đạo nhân bao gồm cả Triệu Nghĩa đang nghỉ ngơi ở bên trong. Một chiếc hộp hình vuông làm bằng kim loại được đặt ở trên bàn. Mặt trên được phủ kín hòa văn bùa chú, có vẻ rất quan trọng và thần bí. Huyền Nhất gật đầu với mấy gã đạo nhân, giới thiệu mấy người này cho Vệ Uyên nói. Mấy vị này đều là đồng môn đồng đạo cùng hành động trong tổ hành động đặc biệt, cùng phụ trách sự việc này với Vi Minh Tông. Vị này chính là đạo hữu Triệu Kiên Bách, đệ tử thụ lục của Tịnh Minh Giáo, rất am hiểu thuật pháp về bùa chú và nội đan. Một vị đạo nhân tầm 30-40 tuổi, nhìn qua có vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, hơi gật đầu, đáy mắt tiềm ẩn sự tò mò. Hắn ta có mang theo bùa chú, khí tức lại từ tốn thâm sâu, có vẻ là đi theo con đường tu luyện sòng pháp. Mặc áo sơ mi dưới đạo bào, không thể không để búi tóc của đạo già mà lại cắt tóc ngắn. Huyền Nhất lại chỉ vào một cô gái có khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú nói. Đạo hữu Lâm Lễ của Thượng Thành Phái là trưởng tỷ của Tiểu Lâm Nhi. Đó là vị nữ đạo sĩ hơn 20 tuổi đang mỉm cười gật đầu. Đôi mắt trầm trẻo, cô dựa vào chiếc bàn, hai chân thon dài, tóc đen bột thành đuôi ngựa. Vệ Uyên không khỏi nghĩ đến nếu đạo sĩ này nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi, cũng sẽ giống như Lâm Linh Nhi, rút bùa chú ra nhà vô khô máu. Huyền Nhất cuối cùng cũng chỉ có một thanh niên khuôn mặt hờ hững nói. Đạo hữu Hạ Dương Văn của Thần Tiêu Tông, thụ lục vào mùa đông năm ngoái. Mặt của Vệ Uyên hơi ngớ ra. Đạo gia thụ lục có ý nghĩa đặc biệt trong hệ thống hiện đại, chính là đại biểu cho sự cao thấp của đạo hạnh, cùng với việc có thể thi triển pháp đàn và thần thông ở cấp độ nào. Thí dụ như đạo hạnh thụ lục của chính nhất, thụ lục sở cấp đã có thể bắt yêu quái, làm phép trừ tà. Mà đệ tử thụ lục của Thần Tiêu Tông đại biểu cho việc anh ta đã bước đầu nắm giữ thần tiêu lôi pháp. Hạ Dương Văn gật đầu hành lễ, bà vị chân truyền của các gia tộc hoặc là tò mò, hoặc là bình thản chăm chú nhìn vào Vệ Uyên bên cạnh Huyền Nhất. Triệu Kiến Bách trầm ngâm một lúc mở miệng nói. Đạo hữu Huyền Nhất, vị này chính là... Huyền Nhất, giọng hơi ngập ngừng giới thiệu. Vị này chính là vị quán chủ, có giao hảo với Vi Minh Tông, cũng sẽ tham dự vào sự việc này. Lâm Lễ kinh ngạc cười nói. Không biết là đạo hữu của môn phái nào? Ông chủ, chẳng lẽ là Mở Đạo Quán? Vệ Uyên vỗ vỗ chiếc hộp có vài phần cổ xưa ở sau lưng, cười ôn hòa nói. Cũng không phải là đạo quán, chỉ là mở một bác vật quán. dần dần bình thường mà thôi. Mấy món đồ cổ đó ẩn chứa rất nhiều bí mật, sẽ dẫn dụ những thứ thần quái. Lâu ngày dần già, tôi cũng nắm được chút thủ đoạn. À, nhưng mà đứa nhỏ nhà tôi thì đúng là ở về mình tổng đấy. Lâm Lễ có chút kinh ngạc, gật gật đầu. Tuy rằng không biết tại sao Vi Minh Tông lại tìm mời ông chủ nhà bảo tàng để tham dự vào việc này, nhưng nơi này dù sao cũng là một trong những đạo môn chính thống, bọn họ tin tưởng tầm nhìn và phán đoán của Vi Minh Tông. Có lẽ ông chủ nhà bảo tàng chính nhìn qua có vẻ trẻ tuổi này, hẳn là có vài phần đạo hạnh. Tầm mắt của Vệ Uyên dừng ở chỗ chiếc hộp kim loại phủ kín hoa văn bùa chú nói. Đây là đồ của Thái Bình Đạo sao? Lâm Lễ trả lời. Không sai. Chỉ cần là người tu Thái Bình yếu thuật sẽ không bỏ qua món đồ này. Mặt của Vệ Uyên lộ vẻ tò mò. Lâm Lễ chỉ mỉm cười, mở chiếc hộp để lộ ra đồ vật bên trong. Là một cây tượng dài cổ xưa. Hơn nữa, cây trượng chỉ có một bộ phận nhỏ. Bên trên nó còn khắc mật văn. Sắc mặt của mấy vị đạo nhân ở đây đều trở nên nghiêm trọng. Tay Hạ Dương Văn khẽ vuốt món đồ này, nhẹ giọng nói. Đạo môn khó có được chữ sư. Được truyền lại qua nhiều đời thiền sư chính nhất đạo, Thái sư, Huyền sư, Trần sư Thượng Thành Tông. Đây chính là cửu tiết trượng, món đồ được Thái Bình Đạo Đại Hiền Lương sư Trường Giác sử dụng. Địa vị của món đồ này trong mắt Thái Bình Đạo không hề thua kém với thử hùng Long Hổ kiếm được, chính nhất đạo giữ. Hay là ngọc thư của thần Tiêu Tông, có thể triều thần hoặc quỷ, trị được bách bệnh, quản lý thiền văn địa vật. Cũng có thể độ người đắc đạo, là đồ vật đứng đầu đạo môn. Cho nên, dù bọn chúng biết rõ sẽ có nguy hiểm, nhưng vẫn kéo đến. Chỉ tiếc, trải qua thời gian dài, cửu tiết trượng của Thái Bình Đạo cũng đã vỡ nát, mất đi thần thông. Mà, Thái Bình yếu thuật, vốn là đạo môn chính tông, lại có hậu nhân bất tài không chịu khổ tu độ thế, muốn đi đường tắt để mưu lợi. Đáng tiếc, năm đó Đại Hiền Lương Sư vừa chết, quân Hoàng Cần liền mất hết ý chí ban đầu, lưu lạc thành cường đạo. Bây giờ, truyền thừa của ông cũng như thế. Hạ Dương Văn bàn về người tu hành thời xưa, ngữ khí cảm khái, tiếc nuối, bèn nói thêm nhiều thêm vài câu. Vệ Uyên đột nhiên nhận thấy có chút khác thường, theo bản năng giơ tay chạm nhẹ vào cửu tiết trượng, đồng thời đồng tử trong mắt anh đột nhiên hơi co rút lại. Nhìn thấy hoa văn trên cửu tiết trượng, ban đầu nhanh chóng di chuyển. Diện mạo của đám người Huyền Nhất, Lầm Lễ trước mắt trong phút chốc trở nên mơ hồ không rõ. Một âm thanh khác truyền đến từ trên cửu tiết trượng. Con trai, đại sư xin người cứu lấy con ta. Một người mẹ ôm một đứa nhỏ mới 3-4 tuổi khóc thút thít. Vệ Uyên miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn thấy bản thân biến thành đứa nhỏ kia và một người phụ nữ trẻ tuổi đang khóc lóc cùng với một căn nhà đổ nát. Sau đó một cánh tay khác duỗi ra ấn vào đỉnh đầu của chính mình. Vệ Uyên quay đầu nhìn thấy đó là một bóng người quay lưng che đi ánh nắng. Chờ đến khi hắn ta ngồi xổm xuống mới nhìn ra đó là một đạo nhân trẻ. Một chiếc đạo áo đạo bào có hàng trăm miếng vá, vóc dáng không cao lắm, khuôn mặt có chút trẻ con. Lúc cười rộ khóe miệng có hai má lúm đồng tiền. Hắn ta lấy lá bùa vàng hòa vào nước, cho Vệ Uyên uống xong lại nhảy, lải nhải, dặn dò như bà già. Đứa nhỏ này sức khỏe hơi yếu, sau khi khỏe lại thì chú ý một chút, ăn uống cũng phải để tâm hơn bình thường. Hắn ta ngừng giọng, nhìn ngó xung quanh rồi đưa tay lục lọi trong người, lấy ra một chiếc túi, đổ một nửa lương thực bên trong ra cho hai mẹ con. Nghĩ ngợi một lát rồi lại đổ thêm tí nữa, cười nói, sống tốt nhá. Người phụ nữ trẻ cảm tạ ân đức, vị đạo nhân có nét trẻ con gãi đầu an ủi thật lòng. Vương triều Đại Hán vẫn còn lâu dài. Có quảng võ trùng hưng, bây giờ mùa màng hơi thất bát chút thôi, sau này nhất định sẽ tốt lên. Hắn ngồi xổm xuống nhìn đứa nhỏ đang ngơ ngơ ngác ngác, cười cười rồi lại lục lọi, móc ra một quả trứng gà, trả nhẹ một vài cái rồi nhét vào tay đứa nhỏ, thuận tay vỗ vào đỉnh đầu của nó. Con gà cuối cùng rồi, cho con đó, nhóc con, phải khỏe mạnh lớn lên nhá. Trước cửa còn có hai đạo nhân trẻ đang ngồi xổm. Đạo sĩ thì triển hoàng phù đi ra ngoài. Vệ Uyên cầm lấy trứng gà, mơ màng nhìn thấy có một đạo nhân gầy gò khác, cúi đầu mở miệng nói gì đó với thiếu niên đạo nhân vừa nói kia. Anh đã muốn nghe rõ thì có thể nghe được rõ luôn. Đại ca, kế tiếp phải đi đâu? Đạo sĩ trẻ suy nghĩ đáp. Đi theo con đường lớn này, mùa màng không tốt, chúng ta không thể uổng phí một thần đạo hạnh, dọc đường phải cứu giúp bá tánh. Một thiếu niên khác khó chịu nói. Nhưng mà đại ca, hiện tại triều đình thối nát, đại ca một thần đạo hạnh, vì sao không vào triều đình chỉnh đốn? Thiếu niên kinh ngạc cười nói. Ta cũng chỉ là một đạo nhân sơn giã, vào triều đình làm gì chứ? Ta vốn không có tài năng đó. Huống hồ, lòng khí của đại hán cường thịnh, người kêu ta làm quan, chẳng lẽ là muốn hại một thần đạo hạnh của ta? Không được, không được. Đạo môn có luật giới, cần phải rời xa những phần tranh trốn nhân gian. Một là không thể tham dự vào sự việc tranh giành xưng bá, hai là không thể đụng vào vận khí của nhân gian. Ngay cả Lưu Hầu có nợ nước thù nhà, cũng là sau khi hoàn tất việc nhân gian mới xuất thế tu hành. Nếu muốn đi thì người tự đi, chớ quấy rầy bần đạo phỉ thằng. Đạo sĩ trẻ cười mắng hai câu, nhìn thấy hai đệ đệ không phục, lại khôi phục sắc mặt nghiêm nghị nói. Hơn nữa, vương triều Đại Hán vẫn còn lâu dài. Ta từng xem long khí, long mạch Đại Hán vẫn vững chắc. Việc triều đình kia chẳng qua chỉ là chuyện vặt vãnh. Chỉ cần vượt qua khổ nạn này, ắt sẽ có ngày phục hưng. Một đạo nhân khác gãi đầu thở dài nói. Được thôi, vậy phải làm sao? Đạo sĩ trẻ nghiêm túc nói. Chữa bệnh, cứu người. Đợi đến khi chết, thế đạo thanh bình, sẽ trở về núi, tích cóp chút tiền, mở một đạo quán nhỏ, thù nhận vài tiểu đạo sĩ, truyền dạy lại pháp môn. Sau đó, tiểu đạo sĩ lại chữa bệnh, cứu người. Khi thế thanh bình tích cóp chút tiền, lại mở đạo quán, sau đó lại thù nhận tiểu đạo sĩ. Nhị đệ bên cạnh không nhịn được ủ rũ. Ấu chị! Người không thể có chút tiền đồ sao? Cứ muốn trở về núi mở đạo quán, có chút chí khí có được không? À, chuyện này à? Không thể. Đạo sĩ trẻ rất thức thời lắc đầu. Ta cảm thấy mở đạo quán, nuôi vài tiểu đạo sĩ cũng rất vui. Đời này không còn mong muốn nào khác. Nhị đệ tam đệ ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Đây là không có ý chí lớn tới mức độ nào cơ chứ. Bọn họ tức giận đến nỗi hận không thể đào hố chôn chính đại ca của mình xuống. Mặt đạo sĩ trẻ kia lại đầy vẻ đắc ý, nhấc cây trượng đang để dựa vào cửa. Dường như đang chú ý đến thứ gì đó, quay đầu lại, vẫy vẫy tay, nhuyễn miệng cười với đứa bé đang dán mắt nhìn mình. Đạo sĩ có nét trẻ con, lúc cười rộ lên có hai cái má lúm đồng tiền. Cửu tiết trượng trong tay, phía trên có bí văn. Phía dưới cửu tiết trượng có thắt bách gia bố nhờ xin sò mà có được. Trong đó có chiếc khăn vàng lay động, phất phới theo gió. Tựa như đàn liên kết cùng bầu trời bao la. Hình ảnh đào ngược nơi đáy mắt Vệ Uyên. Anh Vệ, anh làm sao vậy? Vệ Uyên đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt, theo bản năng lùi lại một bước. Huyền Nhất bên cạnh ấn tay lên trên vai, đầy mặt quan tâm nhìn anh, nhìn thấy Vệ Uyên mở to mắt, lúc này mới thở nhẹ ra nói. Anh Vệ, vừa nghĩ đến chuyện gì vậy? Vừa nhìn thấy cửu tiết trượng này thoáng cái lên ngây người ra. Vệ Uyên cúi đầu nhìn vào một bộ phận của cửu tiết trượng giống y như đúc cây trượng của thiếu niên trong cảnh tượng vừa rồi, chỉ là có phần cổ xưa hơn, dường như đã trải qua thời gian trăm ngàn năm bào mòn, trở nên tàng thương não nề, khiến cho ánh mắt của anh có chút biến hóa. Đám người lâm lễ bên cạnh hơi nhướng mày. Vừa rồi khi thanh niên chủ nhà bảo tàng này chạm vào cửu tiết trượng lại hoảng hốt thất thần, dường như có gì đó không đúng. Sau đó bọn họ nhìn thấy thanh niên chủ nhà bảo tàng này cúi đầu nhìn chằm chằm vào cửu tiết trượng. Hạ Dương Văn chú ý sự biến hóa nét mặt của anh ta, dường như thoáng giật mình. Ánh mắt thoáng qua trong phút chốc này gần như làm hắn nhớ tới lúc tổ sư nhà mình lau chùi thanh trường kiếm ông từng sử dụng, nhìn thấy dấu vết thần kiếm mà cảm khái năm tháng không thể quay trở lại, thần kiếm đã không còn được như năm đó. Sự cảm khái phảng phất trong nháy mắt. Thì ra người đã già nua như thế này rồi. Bởi vì biểu cảm rất nhỏ này cùng với cửu tiết trượng cổ xưa giả cỗi, làm cho khí tức trên người thanh niên chủ nhà bảo tàng có chút biến hóa, khiến người ta bỗng nhiên liên tưởng đến đây là tình cảnh cố nhân trùng phùng. Hai người đối diện nhìn nhau, chỉ là một người đã trải qua bể dầu, già nua đến mức sức tàn lực kiệt đang cận kề lúc hấp hối, người còn lại vẫn trẻ trung như cũ. Biến hóa này lướt qua trong vài giây lát, gần như làm cho bọn họ cho rằng bản thân đã nhìn lầm rồi. Cửu tiết trượng vẫn cổ xưa như bình thường, Thanh niên chủ nhà bảo tàng vẫn là người trẻ tuổi, ôn hòa trả lời. Chỉ là không nghĩ tới sẽ được nhìn thấy cửu tiết trưởng, cho nên có chút thất thần. Dù sao thì vật chí bảo như thế này, Huyền Nhất cũng không nghĩ nhiều. Một lát sau, mọi người giao hẹn thời gian xuất phát. Vệ Huyền về tới phòng của mình, trong lòng bồn chồn. Vừa rồi khi tiếp xúc với cửu tiết trưởng, có cảm giác giống như lúc trừ quỷ nhìn thấy hồi ức của quá khứ đồ vật. Nhưng lần này không giống như thế. Thị giác mà anh ta nhìn thấy cũng không phải là thị giác của đồ vật, mà là đứa trẻ được lá bùa vàng chữa trị. Còn đạo sĩ trẻ cầm cửu tiết trượng kia, chỉ sợ đúng là trường giác lúc mới hành tàu thiên hạ. Người sáng lập Thái Bình Đạo có danh xưng Đại Hiền Lương Sư. Vệ Uyên đột nhiên nghĩ tới một khả năng bị bản thân vô thức bỏ qua. Cần nhắc quả loa một phen, sở hờ bỏ qua khả năng xuất phát từ sự phẫn nộ vô tri kỳ. Mở di động lên, nhanh chóng tìm ra Vu Nữ Kiều, ngón tay ấn xuống. Vu Nữ, hiệu quả của truyền thế của Hòa Bất Tử Tây Côn Luân rốt cuộc được mấy lần? Một lát sau, Vu Nữ Kiều trả lời. Cậu đoán thử xem. Vệ Uyên nhìn chăm chú vào ba chữ to xuất hiện trên màn hình di động, bất chợt thừ người ra. Dòng suy tư lắng đọng trong lòng bị cắt ngang. Trong lúc nhất thời, đáy lòng lại xuất hiện cảm giác ngỡ ngàng, tự hỏi bản thân đang ở nơi nào. Tại sao mình phải hỏi Vu Nữ Kiều? Mình đang làm cái gì? Vệ Uyên không nhịn được tự giễu ở trong lòng. Vu Nữ Kiều giúp cô đã nhìn thấy cái gì ở xã hội hiện đại? Không khí nặng nề chợt bị cắt ngang. Nhưng câu trả lời của bà cũng ngầm thừa nhận một kết luận. Đó chính là hiệu lực của Hoa Bất Tử không chỉ có một lần. Giữa khoảng thời gian từ khi Uyên còn ở bộ tộc viễn cổ đến khi anh ở thời điểm hiện tại, ít nhất đã có vài lần, chân linh của anh phiêu giạt trong nhân gian. Dưới cơ duyên xảo hợp chuyển thế làm người, hành tẩu nhân gian. Trong đó có một lần hóa thành đứa nhỏ gặp phải thiên tai, suýt chút nữa đã phải chết non. Nhưng may mắn gặp trường giác vừa xuống núi sau khi học thành tài, được hắn cứu mạng. Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến trước đó, Nữ Kiều từng nói. Trên mấy món cổ vật được yêu quý có ký thác tâm tư tình cảm của những người xung quanh. Đó là do hồn phách phát tán ra trong vô thức. Khi tiếp xúc với cổ vật sẽ nhớ lại việc khi xưa. Việc này cũng không thể giải thích vì sao trên cửu tiết trượng lại có ký ức tiền kiếp của anh. Chỉ tiếp xúc có một lần, không thể nào lưu lại ấn tượng sâu sắc như vậy được. Vậy chỉ có thể thuận theo đó mà đưa ra kết luận. Cậu ta không chỉ một lần nhìn thấy trường giác, cậu ta đã từng thường xuyên tiếp xúc với cửu tiết trượng. Tình cảm này dẫn tới việc trên cửu tiết trượng có phát tán hồn phách của cậu ta. Từ đó có thể đoán được đứa bé kia rất có khả năng chính là một hoàng cân chính cống từng hầu ở bên cạnh trường giác lúc ban đầu. Di động và lên âm thanh inh ỏi. Từng dòng suy nghĩ của Vệ Uyên trực khựng lại, nhìn tin nhắn của Nữ Kiều trên màn hình điện thoại là một icon mỉm cười. Cậu đoán thử xem. Vệ Uyên giật giật chán trả lời. Ngài đoán xem tôi có đoán ra không? Vu Nữ Kiều nói. Cậu đoán xem tôi đoán cậu có đoán ra hay không? Vệ Uyên cạn lời. Đại Vũ nhìn ngài mau xuất hiện, quản lý vợ ngài đi. Anh giơ tay xoa xoa giữa mày nói. Đừng có đùa giỡn ở đây. Vu Nữ Kiều cười thành tiếng, lúc này mới chịu gọi điện thoại qua từ tốn dò hỏi. Vậy cậu đã tiếp xúc với thứ gì rồi? Là đồ vật của thời đại nào? Lại nhớ ra ai rồi? Vệ Uyên giải thích sơ qua về sự phát sinh sự việc trước đó. Vu Nữ Kiều trầm ngâm nói. Trường giác, cửu tiết trượng của ông ta đã từng là đứng đầu trong những pháp khí của đạo nhân vào thời đó. Tuy rằng ông ta còn trẻ, nhưng đã xuất thế tung hoành. Vào thời đó, tu vi của ông ta thuộc hàng độc nhất vô nhị. Có thể nói, dù ở thời đại nào cũng là đệ nhất chân tu trên nhân gian. Vệ Uyên kinh ngạc. Đệ nhất chân tu? Vu Nữ Kiều nói. Vùng tay hồ vang một tiếng, trăm vạn kẻ đi theo. Vào những năm Tần Hán, kế thừa dư quang của thời đại thần linh, vốn chính là người tài cao ngút trời. Nếu không có bản lĩnh trần tù, sao có thể dao động căn cơ của Đại Hán? Ta chỉ nhớ rõ, sau khi ông ta khởi binh, Thiên Sư Phủ cũng khởi binh ở Ba Thục, thủ lĩnh tên Trường Tu. Nhưng vào lúc ấy, sự ủy hiếp đến từ Trường Giác khiến Đại Hán trực tiếp xem thường Thiên Sư Phủ. Lúc ấy có một người tên Đồng Trác, cũng là danh tướng thời đó. Đàn lúc trắng niên tung hoành ngang dọc, ông ta chỉ huy đội quân sát khí hừng hực, nhưng không thể đánh bại thành trì do Trường Giác thủ hộ. Là một tướng lãnh tên Hoàng Phủ Tùng, nhận chức trách đánh lên phía Bắc. Lúc ấy thiên hạ chỉ có người đó mới có thể làm đối thủ của ông ta. Nhưng chính vào lúc ấy, Trường Giác bệnh chết. Vệ Uyên nhíu mày nói, Trần Tù đệ nhất Thần Châu, bệnh chết sao? Anh biết Trường Giác bệnh chết vào lúc khởi nghĩa được một năm, nhưng là Trần Tù đệ nhất Thần Châu, cho dù là người có tư cách tranh giành danh hiệu này. Tuổi còn trẻ đã bệnh chết như vậy thì rất bất thường. Giọng của vua nữ Kiều dừng một chút mỉm cười nói, đúng vậy, nhưng mà việc này ta cũng chỉ là một người ở ẩn lánh đời, không tiện nói ra. Tự thân cậu đi tìm Trần tướng sự việc này là được rồi. Còn về việc Trường Giác có phải là đệ nhất Trần Tù hay không, ít nhất trong nháy mắt bọn ta thì ông ta chính là như thế. Có lẽ lúc ấy trong thiên hạ cũng có người đạo hạnh cao siêu, nhưng nhìn từ góc độ của hậu thế mà nói, không cần nói thêm gì nữa. Cậu có biết pháp thần hộ pháp đạo môn hậu thế thử xuất hiện nhất là ai không? Vệ Uyên nhíu mày khó hiểu. Vũ nữ Kiều nói, những người có sở trường giống Trường Giác, hồ mưa gọi gió, cát chảy đá bay, giải đậu thành binh lính, được đời sau liệt vào thiền cương pháp. Các loại thuật pháp mượn gió, giải sương mù, cầu sao xin mưa, nước bùa, y dược, thần lực lại được liệt vào địa pháp, địa sát pháp. Tùy ông ta mất sớm, trong điển tịch truyền thuyết của hậu nhân đạo môn, cho dù là phỏng thần diễn nghĩa hư cấu, thì trong câu chuyện đó, thần tướng thường được chư vị kim tiền thiên tôn gọi tới chính là Hoàng Cần Lực Sĩ. Vệ Uyên nhỏ giọng, Hoàng Cần Lực Sĩ. Vũ nữ Kiều tỉ mỉ giảng giải, hẳn là cậu biết cái được gọi là thiền đình ở Thần Châu hiện đại chẳng qua chỉ là hệ thống bùa chú do các đời Trần Tù truyền lại. Đệ tử khai đàn làm phép có thể dẫn thiền bình thiền tướng tới. Thiền bình thiền tướng này cũng là thật, cũng là ảo. Từ xưa đã có lưu truyền, người thực khí bất tử, các đời tu sĩ thụ lục điều khiển binh mã thiên đình. Sau khi bọn họ chết đi, bùa chú sẽ bị thiêu hủy, hồn phách trần linh về với đại ngàn. Nhưng một thần đạo hạnh sẽ không trở về cõi hư vô giống như thời tiền tần, mà sẽ dựa vào một lá bùa phì thăng, đến nơi gọi là thiền đình, hóa thành hình dáng lúc sinh thời, cung cấp trợ giúp hậu thế đời sau. Chỉ đáng tiếc không còn ý thức, chỉ là một cỗ thanh khí. Cho nên trình tự của nghi thức làm phép mới không thể có sai sót. Nếu không thì những thiền tướng không còn ý thức sẽ không thể nhận ra người là vãn bối nhà hắn. Chỉ biết hành sự theo luật, thì pháp không có bùa chú nhẹ thì không ứng nghiệm, phạt thì bị phạt. Vệ Uyên trầm ngâm hồi lâu, nữ Kiều nói, kỳ thật cũng không nghe cách giải thích một phía của các môn phái, cũng không cần quan tâm ghi chép của các triều đại. Dù sao bản thân Trường Giác cũng không được đám vương công quý tộc đó yêu mến. Chỉ là có thể khiến Hoàng Cần Lực Sĩ trở thành một trong những thần tướng hộ pháp cho hậu nhân đạo môn, đến cả tác giả viết tiểu thuyết cũng phải vỗ đùi khen hay. Hết tập 44. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.